Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Lưu Ly Quả. Đây chính là cái kia địa lại sao huyệt, bất quá nhìn lấy bầu trời này bên trong không yên tĩnh lôi điện. Hiển nhiên gia hỏa này còn chưa có chết. Trần Cửu cùng Lý Tâm Di hai người một đường đuổi tới cái này hang động. Bất quá nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện bổ tới trên núi đá. Khắp nơi quá dày, điện trở quá mạnh, điện bất tử cái này địa lại. Sư huynh, bằng không chúng ta đi vào, Lý Tâm Di nhìn lấy đen xì động khẩu. Thử thăm dò hỏi, Trần Cửu gật gật đầu. Đất này lại liền tính là không chết cũng đã sâu bị thương nặng. Không đáng để lo, chỉ là không biết cái này trong động đá vôi có không có nguy hiểm gì. Không sao, cái này động thiên gánh chịu thực lực hữu hạn. Có sư huynh ở đây, quả quyết sẽ không ra cái gì sai lầm. Ta tin tưởng sư huynh, Lý Tâm Di đen trắng rõ ràng mắt to nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu có chút không thể chịu được. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Sau khi nói xong trên bầu trời lôi điện tiêu tán không còn. Cái này lôi điện thế nhưng là không phân địch ta. Vào sơn động, đồng dạng sẽ bị đặt vào lôi điện phạm vi công kích. Một đạo quang minh phù. Đêm tối như mực sơn động chiếu rọi giống như bạch ngày. Sư huynh, người thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Bình thường thôi bằng môn tà đạo. Trèo lên không được nơi thanh nhã. Không đáng giá nhắc tới, sau khi nói xong Trần Cửu bước nhanh đi vào. Càng chạy bên trong càng nóng. Vốn là u ám sơn động. Lại có một loại khô ráo. Chí dương cảm giác, sư muội. Có cảm giác hay không đến này sơn động có chút cái kỳ quái a, Trần Cửu nghi hoặc nói. Đúng vậy a, càng ngày càng nóng, ta cũng xuất mồ hôi, Lý sư muội đi theo Trần Cửu đằng sau. Trên thân đổ mồ hôi lâm ly, nhị nhân chuyển một chỗ ngoặt về sau. Một cỗ lóa mắt ánh mắt mang truyền đến, sóng nhiệt cuồn cuộn, giống như là có thể đem người cho hòa tan. Đó là dung nham, nhìn lấy lòng đất động sâu hồng sắc lưu động dịch thể. Lý Tâm Di không khỏi hô nói. Phương này động đá hố sâu ước chừng có phương viên ngàn mét khoảng chừng. Một cái ngàn mét khoảng chừng ao nham tương. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Trần Cửu cùng Lý Tâm Di còn không có bỏ đi phàm thai. Một khi rơi vào trong nham tương. Quả quyết là thập tử vô sinh. Không nghĩ tới đất này lại xào huyệt thế mà tại trong nham tương. Đồng dạng địch nhân liền xem như biết rõ cũng là không thể làm gì, Trần Cửu đánh giá dung nham. Cảm thán nói, nói thật, kiếp trước kiếp này Trần Cửu lần thứ nhất nhìn thấy dung nham. Chỉ có tự mình nhìn thấy cái này sôi trào dung nham, mới có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng. Đủ để hủy thiên diệt địa, Trần Cửu con mắt so sánh nhọn. Trương liếc mắt liền thấy trong nham tương tâm địa mới có một cái phương viên 2-3 mét tiểu đảo. Địa lại khí tức ngay tại cái kia ở trên đảo, Trần Cửu chỉ giữa hồ. Thế nhưng là trung gian cách rộng như vậy hồ dung nham. Một khi rơi vào thập tử vô sinh, sư huynh, bằng không chúng ta vẫn là lui lại đi, Lý Tâm Di mặt lộ vẻ trần trờ. Trần Cửu nhìn lấy này ngã xuống đất không dậy nổi địa lại. Không có cam lòng. Không được, đất này lại là hai chúng ta phế tốt đại lực khí mới lấy tới. Nếu là cứ như vậy từ bỏ, đây chính là xuất sư bất lợi. Ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn lấy Trần Cửu kiên định không ánh mắt. Lý Tâm Di không có ở khuyên, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Cửu. Muốn nhìn một chút Trần Cửu có thể muốn ra biện pháp gì. Người nói, trung gian nếu là có mượn lực địa phương. Chúng ta có thể hay không nhanh chóng hướng về qua cái này cũng liền 500 mét khoảng cách Trần. Cửu sờ lên cằm, đánh giá ao nham tương. Sư huynh ý là, Lý Tâm Di nghi hoặc nói. Có, chỉ là 500 mét ao nham tương há có thể vây được ta. Bất quá bây giờ muốn làm là không thể với gọi này địa lại chạy mới là. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn lấy Lý Tâm Di. Sư muội. Người đi động khẩu tìm cho ta hai cái bàn đá. Ừ, nhìn lấy Lý Tâm Di đi xa. Trần Cửu tay chỉ hơi động một chút. Họa địa vi lao. Này địa lại nhìn xa xa Trần Cửu. Gặp nó không qua được. Xin thỉnh thoảng dựng thẳng lên móng vuốt. làm ra một cái khiêu khích động tác. Súc sinh này, ngược lại là thông linh tính a. Lý Tâm Di cầm hai cái ngăn nắp, độ dày có hơn 10 cm bàn đá, đi tới. Thật tốt thấy cảnh này. Trần Cửu tiếp nhận bàn đá, dò xét liếc một chút. Tốt sắc bén kiếm khí, sư muội kiếm thuật nhất định không tệ. Sau khi nói xong, không đợi Lý Tâm Di trả lời, Trần Cửu liền đem con mắt nhìn về phía đối diện cái kia dương nanh múa vuốt súc sinh. Khóe miệng lộ ra một cái giễu cợt. Tốt súc sinh, lúc này nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Sau khi nói xong đem bàn đá cột vào một cái trên sợi dây. Sau đó Trần Cửu trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng về đối diện tiểu đảo đánh tới. Này địa lại nhìn thấy Trần Cửu thế mà đi tìm cái chết, không khỏi đứng lên. Sau đó hoa chân múa tay, khẽ động vết thương về sau tại răng dài nhếch miệng, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Súc sinh, một hồi có ngươi khóc thời điểm. Trần Cửu cười lạnh, thân thể thoát ra hơn 50 mét về sau bắt đầu rơi xuống dưới. Bất quá lúc này Trần Cửu trong tay bàn đá rời khỏi tay, đệm ở lòng bàn chân. Trần Cửu lần nữa mượn lực hướng về tiểu đảo đánh tới. Thân thể bay lên không trung trước bắn, trong tay dây thừng nhất động. Cái kia vốn là muốn rơi vào dung nham bàn đá bị dây thừng quăng lên. Đồng thời Trần Cửu trong tay một khối khác bàn đá rời khỏi tay. Cứ như vậy, Trần Cửu không ngừng luân chuyển. Tại này địa lại trợn mắt hốc mồm bên trong rơi vào tiểu đảo. Địa lại nhìn thấy Trần Cửu lên đảo, đang muốn lập tức nhảy vào dung nham. Trần Cửu gặp này mục đích để lọt diễu cợt, cũng không ngăn cản. Phanh, một tiếng địa lại bị phản bắn trở về, đâm đến cái thất điên bát đảo. Lúc đầu không có vật gì, không khí lúc này tựa như là thêm một cái lá chắn, một mực đem địa lại ngăn cản trở về. Địa lại như thế nào chịu như vậy nhận mệnh a? Đông Nam Tây Bắc, thượng hạ tứ phương cũng thử qua, trừ đem chính mình đâm đến choáng đầu hoa mắt bên ngoài, không có chút nào hiệu quả. Nhìn lấy cách mình chỉ có chỉ xích chi cách Trần Cửu, địa lại nhận mệnh giống như nằm dạp trên mặt đất, làm ra cầu xin tha thứ chi tư. Người súc sinh này cũng là thông linh tính, Trần Cửu tán một câu. Này địa lại tựa như là nghe hiểu, thân thể nhanh chóng đi vào ở giữa hòn đảo nhỏ. Một cặp móng không ngừng đào đến đào qua, một cái kỳ dị thực vật xuất hiện tại Trần Cửu trước mặt. Nhìn lấy địa lại hiến bảo bộ dáng, Trần Cửu gật gật đầu. Đất này lại dáng dấp cũng là buồn cười, bộ dáng cùng lão thử không sai biệt lắm, bất quá so lão thử lớn hơn nhiều. Một hai cái lỗ tai viên viên, thật dày, nhìn giống khảo lạp. Nghiêm túc đánh giá cái này cây, Trần Cửu mi đầu hơi động một chút. Ta nói hòn đảo nhỏ này vì sao không nóng chảy, cũng không có chút nào nóng hổi. Nguyên lai cái này nhiệt lượng cũng bị ngươi hấp thu. Theo lý nói như thế mấy cái mét vuông tiểu đảo đang đứng ở trong nham tương tâm, hẳn là rất nóng mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cùng lục địa không khác. Tại cây bên trên kết lấy 7 viên hỏa hồng sắc tiểu quả tử. Trái cây chỉ có lớn chừng ngón cái, tản mát ra lưu ly 7 màu ánh sáng thơm ngọt chi khí khuếch tán bốn phía. Cái quả này lại là đã diệt tuyệt lưu ly quả, Trần Cửu tự lẩm bẩm. Một bên địa lại mắt nhỏ chuyển a chuyển, thỉnh thoảng đánh giá Trần Cửu. Nhìn lấy cái quả này cũng muốn thành thục, ta liền ngắt lấy đi. Về phần cái này cây nha, lưu lại chờ người hữu duyên. Làm việc không thể quá tuyệt, Trần Cửu đem 7 viên trái cây cũng hái về sau, lại lấy một cái chạc cây, nhìn xem ngày sau có thể hay không cấy ghép, đem cùng 5 cái trái cây thu nhập túi càn khôn. Trần Cửu đem 2 cái trái cây thu vào trong lòng, nhìn lấy địa lại đáng thương nằm dạp trên mặt đất. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, về sau ngươi liền cho ta làm sủng vật đi. Sau khi nói xong, một đường nguyền rùa đánh vào địa lại thể nội, nằm dạp trên mặt đất địa lại một cái cơ linh, trong nháy mắt đứng lên. Hiển nhiên là cảm giác được này nguyền rủa uy lực, không nên kích động như vậy. Ngươi về sau chỉ cần thành thành thật thật nghe lời, ngươi chủ nhân ta vẫn là rất dễ nói chuyện. Bằng không a, ngươi sinh tử chỉ ở ta một ý niệm a. Địa lại nghe vậy đầu đạp kéo xuống, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Trần Cửu một chân đem đá lên đến, không muốn giả chết. Ngươi hẳn là vì chính mình giữ được nhất mệnh mà cảm giác được may mắn mới đúng. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem địa lại ném vào dung nham. Ngươi cho ta làm bàn đạp, chúng ta cái này liền trở về. Không phải vậy một hồi Lý sư muội nên lo lắng. Vì phòng ngừa tiểu gia hỏa này dở trò, Trần Cửu cũng không dám thật đem mạng nhỏ mình giao cho hắn. Trong tay hai cái bàn đá vẫn như cũ bị Kỳ cầm. Mỗi khi Trần Cửu muốn đổi khí thời điểm về sau, địa lại đều sẽ từ trong nham tương bay ra ngoài, lẻn đến trên không, sau đó lại bị Trần Cửu một chân hung hăng dẫm đến phía dưới. Sư huynh, đất này lại, Lý Tâm Di kinh ngạc nhìn lấy địa lại. Ha ha ha, tự nhiên là sư huynh ra mã. Một cái đỉnh hai, cho ngươi, đây là chúng ta thu hoạch. Không nghĩ tới hòn đảo nhỏ kia thế mà khác tàng huyền cơ. Kết xuất như vậy đoạt thiên địa tạo hóa trái cây, Trần Cửu đem một khỏa trái cây đưa cho Lý Tâm Di. Mặt khác một khỏa để vào trong miệng. Ân ăn ngon thật. Có thể là tại sao không có cảm giác a, Trần Cửu nghi hoặc nói. Lý Tâm Di mục đích chừng cũng ngốc nhìn lấy cái quả này. Nhìn lại Trần Cửu phương pháp ăn. Không khỏi hận kỳ bất tranh nói. Sư huynh, không phải như vậy ăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.